Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Khó mà tin nổi nhiệm vụ. Lần này sóng chi quốc nhiệm vụ cấp cho Naruto cùng Sasuke rất lớn địa thứ kích. Hai người bọn họ bản thân liền là thiên phú rất cao ninja. Đang bị vụ chi quốc tuổi trẻ bảy đao nhóm đón đầu thống kích sau càng là lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Thân là Konoha trẻ tuổi thiên tài căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhẫn giới, nhưng là rất lớn, ở nguyên chứ trong cố sự. Naruto đừng nói đánh cùng năm linh Gaara, liền ngay cả Shikamaru, Inuzuka, Kiba đều là đánh không lại. Sasuke dựa vào Sharingan thoáng tốt hơn một chút, thế nhưng đối mặt Neji hay là muốn ăn quả đắng. Bọn họ mặc dù có thể một đường quá quan trảm tướng, dựa cả vào tác giả mở treo thêm trùng hợp, thực lực chân chính tuyệt không phải trung nhẫn trình độ, thế nhưng bọn hắn bây giờ là vững vàng trung nhẫn trình độ, thậm chí muốn so với bình thường trung nhẫn còn muốn càng mạnh mẽ hơn một ít. Liền là như vậy, đối mặt nhẫn đao thất nhân chúng thời điểm, Choyuro, Hozuki Suizesu thực lực dựa vào nhẫn đao, sức chiến đấu lực bộc phát vượt xa bọn họ, toàn diện áp chế bọn họ. Cũng chính bởi vì nhiệm vụ của lần này cùng giao chiến để cho hai người nhận rõ chính mình. Chân chính bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Cha, dạy ta một cái uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật. Sasuke có Sharingan, Naruto có cha, liều cha mà, Naruto hệ này sợ quá ai tới. Hắn trở lại trong thôn đến liền quấn cha hắn muốn dạy hắn một cái lợi hại nhẫn thuật. Namikaze Minato khá là bất đắc dĩ, hắn mạnh nhất vũ khí ngay ở trong thân thể của hắn. Nếu như hắn có thể thật tốt ứng dụng, đó chính là đứng đầu nhẫn giới sức chiến đấu trên thực tế ngay ở Naruto học được tiên thuật sau. Chân chính có thể trợ giúp hắn kéo dài tiến hành cường độ cao tác chiến. Vẫn là cửu vĩ chakra, đây là hắn bảo tàng lớn nhất hắn không đi mở mang. Trái lại đi học những kia đường nhỏ, Namikaze Minato trừ bỏ đa trọng ảnh phân thân chi thuật bên ngoài cũng không có quá nhiều đi hết. Sức giáo Naruto cái gì nhẫn thuật, thế nhưng hắn đến cùng là Hokage, trong nhà tàng thư đó là chỉ đứng sau những kia đại tộc. Thậm chí đến hiện tại Ogori Jin xuất hiện sau, không ít bí thuật đã không còn là bí thuật, nhẫn giới kỹ thuật tiến bộ nhanh làm người ta giật mình cùng sợ sệt. Cũng chính vì như thế, Naruto không ít nhẫn thuật đều là ở nhà mình học được. Mà là hắn mang theo Uzumaki bộ tộc chakra rất nhiều đặc tính. Rất nhiều nhẫn thuật chỉ dựa vào chakra miễn cưỡng ăn đều là bình thường. Thế nhưng hắn vẫn là ở trận chiến đấu này bên trong phát hiện chính mình nhược điểm. Hắn thiếu hụt cường lực phòng ngự tính nhẫn thuật, cũng thiếu hụt giải quyết dứt khoát công kích hình nhẫn thuật. Như là Hozuki Suizesu cùng Choyuro một chiêu cuối cùng liền có thể ở chính diện trên chiến trường giải quyết dứt khoát, cho tới Namikaze Minato trả lại Raizen Shuriken. Cái kia đã là kinh diễm cấp bậc rồi. Bất luận là Sasuke vẫn là Naruto đều không có xem qua như vậy kinh diễm nhẫn thuật. Lần này trở về hai người đồng loạt động học tập một môn tuyệt chiêu ý nghĩ. Naruto quấn lấy cha, Sasuke dĩ nhiên là quấn lấy Anisan. Hai người muốn học dĩ nhiên là muốn học tốt nhất nhẫn thuật. Mạnh nhất nhẫn thuật, cha, đem người cái kia biết bay viên giao cho ta đi. Naruto dở công phu sư tử ngoạm, hào không biết thẹn thùng nói rằng, Anisan, ta muốn học Anisan mạnh nhất nhẫn thuật. Cùng Kaka của chính mình cũng không chút khách khí Sasuke nói rằng, ta ngu xuẩn đệ đệ. Itachi ngón tay đâm ở Sasuke trên gáy, ta nhưng là ảo thuật hình ninja, cùng ngươi hoàn toàn là hai loại con đường ninja. Đi tìm Kakashi đi, Kakashi con đường càng thích hợp ngươi. Hắn nhưng là rất mạnh. Uchiha Itachi nắm thật chặt hầu bao của chính mình, mặc được giày, theo huyền quan trên đứng lên. Ta gần nhất muốn đi ra một chuyến nhiệm vụ. Nếu như ngươi muốn tham gia trung nhẫn kiểm tra lời nói. Ta là không có cách nào trở về nhìn ngươi rồi. Ngón tay của hắn gảy gảy Sasuke cái trán, có chút xin lỗi nói đến. Cả ca ngươi mỗi lần đều là như vậy. Sasuke có chút tức giận. Hắn vẫn là một cái 12 tuổi. Khát cầu người nhà tán đồng hài tử. So với trong nguyên chứ mối thù sâu nặng. Hắn bây giờ không thể nghi ngờ muốn càng thêm ánh mặt trời hướng lên trên rất nhiều. Xin lỗi, tha thứ ta, đây là một lần cuối cùng rồi. Uchiha Itachi trên mặt khẽ mỉm cười, xoay người lại đi ra ngoài cửa. Hắn dừng lại một chút, thấp giọng mở miệng nói rằng, ta không ở trong nhà khoảng thời gian này, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân liền giao cho ngươi rồi. Sasuke trên mặt phóng ra vẻ mặt, đến, mở cửa trong nháy mắt đó. Sasuke bắt lấy ngoài cửa đang đợi nam nhân bóng người. Đó là, nhị phòng ra Shisui Kaka. Chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke có chút nghi hoặc. Nhiệm vụ lần này, là hai cái Uchiha đồng thời chấp hành sao? Này cũng thật là hiếm thấy đây. Đã quyết định quyết tâm sao? Uchiha Shisui trầm ổn không gì sánh được. Bên hông trang bị một thanh đoản đao. Trong túi tiền binh lương hoàn. Suriki chờ đầy đủ mọi thứ. Cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. A, Uchiha Itachi khe khẽ gật đầu. Quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà mình tòa nhà. Trong mắt lộ ra ôn nhu là tuyệt không nên nên xuất hiện ở ninja trên người. Vì bọn họ không thể không đi. Uchiha Shisui biết, càng là nam nhân như vậy, mặt đối với mình bảo vệ quý trọng chi vật thời điểm, mới càng ngày càng khủng bố. Hắn khe khẽ gật đầu, nói rằng, đi đi, hai người một trước một sau rời đi phồn hoa Uchiha bộ tộc nơi tụ tập. Đi đến làng cửa, đồng dạng một thân ninja trang phục Hyuga Hizashi đứng ở làng miệng. Phía sau hắn còn theo một cái tiểu thiếu niên. Bên cạnh hắn đứng huynh đệ ruột thịt của mình Hyuga Hayashi. Chỉ có điều cùng một thân kimono trang phục Hyuga Hayashi so ra. Hyuga Hizashi càng là muốn như là ra chiến trường người. Neji, người đã là cái nam tử hán. Chờ ta sau khi rời đi. Phải chăm sóc kỹ lưỡng muội muội cùng mụ mụ. Biết không? Hắn thận trọng vỗ vỗ con trai của chính mình vai, mở miệng hỏi, đúng, nam tử trẻ tuổi Han gật gật đầu, nỗ lực không để nước mắt của chính mình hạ xuống. Như vậy, không muốn làm nữ hài tử đó dáng vẻ, ta lại không phải không trở lại rồi. Hắn lắc lắc đầu, quay đầu nhìn đi tới Uchiha Itachi cùng Shisui, nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy, xin nhiều chăm sóc rồi. Bên này mới là, xin nhiều chăm sóc, Konoha hai đại gia tộc nhân vật hết sức quan trọng cuối cùng sóng vai đứng ở cùng nhau, bởi vì một cái nhiệm vụ trọng yếu mà đã biến thành kề vai chiến đấu người. Hyuga bộ tộc phân ra nguyền rủa đã bị phá giải, Hyuga Hizashi thực lực và quá khứ tuyệt đối ít ngày nữa thì thầm. Hơn nữa trong nguyên chứ bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ Itachi cùng Shisui. Nhiệm vụ của lần này mặc dù là trường kỳ nhiệm vụ. Thế nhưng ở sức chiến đấu cũng đã là đầy đủ. Như vậy, đi thôi, Uchiha Shisui lấy ra một viên hình dạng đặc biệt kunai đến. Itachi cùng Hyuga Hizashi đưa tay đặt ở cái viên này kunai phía trên. Ba người tay dựng cùng nhau. Sau đó ở nháy mắt kế tiếp đồng thời biến mất ở Konoha cửa. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, ba người cũng đã ở lang nhẫn thôn bên trong. Canh thứ hai, khốn, tiêu đề chơi cái ngạnh. Có người nhìn ra rồi à, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.